Thôn vệ tinh không, chương 697, Ma thần cung, góc truyện audio.com. Bộ lạc cự mộc mấy trăm vạn tộc nhân đời đời làm nô lệ, bị áp bức, có thể nói từ khi sinh ra trở đi đã bị quán thâu tư tưởng ma thần không thể địch lại, ma thần vô địch. Còn bây giờ đột nhiên xuất hiện cường giả thần bí hẳn là đến từ vũ trụ, lại chỉ cần lật tay là tiêu diệt vài chục ma thần, hoàn toàn làm họ hết hồn. Thần, đây là thần. Là thần, thiên tài bộ lạc cự mộc cao thủ đệ nhất Long Lâu quỳ mọp dưới đất nhìn nam tử tóc đen chiến khải bạc và nam tử đầu chọc áo đen trước mắt trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đây mới là thực lực cường đại mà Long Lâu theo đuổi. Một luồng khát vọng mãnh liệt tràn ngập trong lòng, Long Lâu cứ quỳ mọp dưới đất dập mạnh đầu, rồi lập tức ngẩng đầu khàn giọng nói. Long Lâu nguyện làm tôi tớ cho thần, khẩn cầu thần thu Long Lâu. Hả, La Phong quay đầu nhìn lại, nhìn xuống thanh niên đầu tóc bờm sờm này. Không hiểu sao trong lòng nổi lên một ý nghĩ, thiên tài tuyệt thế trong tộc cao thủ đầu tiên, năm đó ta ở trên địa cầu cũng là thiên tài tuyệt thế, đệ nhất cao thủ. Nhưng ta may hơn hắn, ta có phân thân kim giác cự thú, có vẫn mặc tinh truyền thừa cho nên mới có thể quật khởi trong vũ trụ. Tiểu gia hỏa này chỉ thiếu có một cơ hội, La Phong, địch luân truyền âm nói, không cần phải quản tên tiểu gia hỏa này. Công ty vũ trụ giả định đã cho ngươi một nhiệm vụ đối phó với Hỏa Phượng Tổ, vậy hiển nhiên là muốn diệt trừ tổ này sau này, những tinh cầu nô lệ mà Hỏa Phượng Tổ để lại, những nhân vật ở công ty vũ trụ giả định đều khinh việc mua bán nô lệ. La Phong gật đầu, mua bán nô lệ dù sao cũng bị những siêu tồn tại khinh thường. Công ty vũ trụ giả định cũng hiểu rõ, vì việc phân phối tài nguyên, cạnh tranh trong tộc V, nên cần nô lệ, đây là kết quả rất bình thường, họ cũng không muốn ngăn cản. Nhưng một khi giải quyết một tinh cầu nô lệ do một ung nhọt để lại, công ty vũ trụ giả định đương nhiên sẽ không kinh doanh nó, mà sẽ biến tinh cầu nô lệ thành một tinh cầu có sinh mạng bình thường. Công ty vũ trụ giả định phái người quản lý tinh cầu nô lệ sẽ tiến vào quỹ đạo phát triển bình thường, loại tiểu gia hỏa có thiên phú như Long Lâu cũng sẽ được bồi dưỡng. Địch Luân nói, La Phong gật đầu, đưa mắt nhìn Long Lâu, phải xem tiểu gia hỏa ngươi tự làm việc như thế nào thôi. Chúng ta đi đi, La Phong trong nháy mắt hóa thành một luồng hào quang, vèo, Địch Luân cũng vội đuổi theo. Hai người biến mất khỏi tầm nhìn của mấy trăm vạn cư dân bộ lạc cự mộc để lại đám tộc nhân bộ lạc cự mộc sững sờ. Sau này phải làm sao, sau đó phải làm sao, nhiều ma thần chết đi như vậy, ma thần cung khẳng định sẽ rất giận dữ. Chúng ta phiền to rồi, không biết chừng ma thần cung sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Mấy trăm vạn tộc nhân ồn ào bàn tán, rất hoảng loạn. Đời đời thống trị áp bức trong tiềm thức họ đã xem ma thần cung trở thành một tồn tại cường đại nhất. Thần không thu ta thần, Long Lâu quỳ mọp ở đó, hơi mờ mịt, khi nhìn những chiến sĩ cơ sở của Hỏa Phượng Tổ nát vụn bên cạnh, hắn không khỏi run sợ. Với sự bá đạo của ma thần cung, chết mất nhiều ma thần như vậy, nhất định sẽ phát tiết vào bộ lạc cự mộc chúng ta. Cả bộ lạc chúng ta có thể bị giết sạch, phải làm sao bây giờ, sau này phải làm sao, trán Long Lâu đổ mồ hôi lạnh. Tiểu gia hỏa, ma thần cung sẽ bị diệt, bối tư tinh cầu sau này sẽ có cơ hội phát triển. Góc truyện audio.com, ngang hàng với các tinh cầu có sinh mạng khác chờ nhân viên công ty vũ trụ giả định đến đây đi. Một luồng thanh âm vang lên trong đầu Long Lâu, là thanh âm thần, Long Lâu sáng mắt lên, cả người tựa hồ đều tràn ngập sức mạnh, lập tức hoài nghi. Nhân viên công ty vũ trụ giả định sẽ đến tinh cầu chúng ta. Cái gì là công ty vũ trụ giả định? Chẳng lẽ công ty vũ trụ giả định có thể tiêu diệt cả ma thần cung vô địch à? Lời này nếu để mấy đồng sự tầng cao nhất Hỏa Phượng Tổ nghe e rằng đều vô cùng căng thẳng. Ma thần cung, nơi đáng sợ nhất cả bối tư tinh cầu, làm vô số bộ lạc nô lệ phải hoảng sợ, kỳ thật cũng chỉ là một cơ sở đóng quân của một nhóm quân đội tinh anh thuộc Hỏa Phượng Tổ tại đây thôi. Chủ yếu quân đội do một cường giả cấp vũ trụ và 50 cấp hàng tinh, 5.000 cấp hành tinh cấp 9 tạo thành. Sở dĩ đưa vũ lực mạnh như vậy tới đây để trấn áp chủ yếu vì hồng hỏa thảo ở bối tư tinh cầu đích xác rất quý. Bối tư tinh cầu cũng là một trong những tinh cầu trung tâm trong số mấy trăm tinh cầu nô lệ Hỏa Phượng Tổ chung quanh, cho nên mới có một quân doanh cấp vũ trụ như vậy. Cường giả cấp vũ trụ ở một tinh hệ bình thường cũng đã có thể xưng bá tung hoành rồi. Song Khắc Lạp Kỳ, một trong 18 đồng sự cao cao tại thượng của Hỏa Phượng Tổ, lại dẫn đoàn hộ vệ đến bối tư tinh cầu, biến bối tư tinh cầu trở thành nơi du ngoạn dài sâu. Hắn sống tại Ma Thần Cung, chung quanh còn có vô số tinh cầu nô lệ, cho họ đưa tới một vài nam nữ nô lệ xinh đẹp. Khắc Lạp Kỳ thật sự rất tiêu diêu tự tại. Khắc Lạp Kỳ thích ngược đãi nô lệ, hưởng thụ khoái lạc. Do đó hắn thường xuyên tùy tiện đi tới một tinh cầu nô lệ dưới trướng sống một thời gian. Còn như Phan Tây là người mạnh nhất trong số 18 đồng sự, đã là giới chủ cấp 3. Hắn lại là loại tự hạn chế vô cùng. Ngoại trừ thỉnh thoảng phát tiết một chút, phần lớn thời gian đều sống tại nhóm tiểu hành tinh Bối Ân. Ở đó căn bản không thể chết chóc một nhóm tiểu hành tinh cho nhân loại bình thường sinh tồn, đó là nơi Phan Tây khổ tu. Tu tu tu, tiếng còi cảnh báo chói tai vang vọng cả Ma Thần Cung. Ma Thần Cung được xây trên ngọn núi sừng sững nguy nga, chiếm diện tích khổng lồ vài chục cây em nhất thời vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì thế? Phát sinh chuyện gì? Thủ lĩnh Bối Tư Tinh Cầu, là một nam tử toàn thân đầy lông xanh, có đôi mắt xanh lè, thoạt nhìn giống như một con người sói hoang dã. Hắn, chính là người quản lý Bối Tư Tinh Cầu, cũng là thống lĩnh cao nhất mấy trăm tinh cầu nô lệ chung quanh Mặc Cha Nhĩ, một cường giả cấp vũ trụ cấp 7. Đồng sự đại nhân đang ở Ma Thần Cung ta, lại có còi cảnh báo vang lên, nếu đồng sự đại nhân tức giận Mặc Cha Nhĩ sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Lập tức trí năng quang não trên cánh tay tự động nối vào trung tâm khống chế hệ thống phòng ngự tinh cầu. Thông qua trí năng quang não, Mặc Cha Nhĩ rõ ràng thấy tất cả những việc phát sinh lúc trước. Hai người thần bí, một thanh niên chiến khải bạc, một nam tử đầu trọc áo đen, lại chỉ cần lật tay là tiêu diệt một tiểu đội dưới trướng mình. Thực lực như vậy tối thiểu phải là cấp vũ trụ, lại không đánh động hệ thống cảnh giới tinh cầu mà tiến vào nội bộ tinh cầu. Hai người này, Mặc Cha Nhĩ vô cùng kinh hãi, vội chạy vào trong Ma Thần Cung gặp Khắc Lạp Kỳ đồng sự vĩ đại. Đồng sự đại nhân, Mặc Cha Nhĩ lao thẳng vào trong cung. Cốc truyện audio.com, bên trong Ma Thần Cung nhanh chóng xuất hiện rất nhiều bóng người. Ai nấy mặc chiến giáp đồng bộ màu huyết sắc, một luồng khí tức cường đại phát ra. Những người này ai ai cũng đều có thực lực cấp vũ trụ bậc 9, đang lạnh lùng nhìn Mặc Cha Nhĩ. Mặc Cha Nhĩ sợ tới mức chỉ có thể dừng lại không dám xông vào. Mặc Cha Nhĩ, người tới đây làm gì? Một phó đoàn trưởng của đoàn hộ vệ cường giả vực chủ bậc 5 lạnh lùng nhìn Mặc Cha Nhĩ. Đại nhân, Mặc Cha Nhĩ sợ hãi vội nói. Có hai cường giả thần bí đột nhiên đi tới Bối Tư Tinh Cầu chúng ta. Hệ thống cảnh giới tinh cầu lúc trước căn bản không phát hiện ra họ. Còn bây giờ một đội quân dưới trướng ta đã bị tiêu diệt. Dám trêu vào Hỏa Phượng Tổ. Ở Thôi Lãng tinh vực mà có thế lực dám trêu vào Hỏa Phượng Tổ à? Phó đoàn trưởng lạnh lùng nói, người đưa tất cả tin tức thông qua trí năng quang não truyền cho đồng sự đại nhân là được, không cần đi quấy rầy đồng sự đại nhân. Dạ, Mặc Cha Nhĩ cung kính nói, bên trong Hỏa Phượng Tổ chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, 18 đồng sự hiển nhiên cao cao tại thượng, với tư cách là thế lực có cường giả cấp giới chủ thực lực cả Thôi Lãng tinh vực mặc dù không xếp vào top 10, nhưng cũng có thể đứng trong top 50. Đây vẻn vẹn chỉ là thực lực bên ngoài, tổ chức có thể dựa vào mua bán nô lệ và một vài thủ đoạn hắc ám mà có thành tựu như thế, hậu trường sau lưng Hỏa Phượng Tổ chắc chắn không nhỏ. Do đó phó đoàn trưởng mới dám nói Thôi Lãng tinh vực không hề có thế lực nào dám trêu vào Hỏa Phượng Tổ. Đáng tiếc lần này là nhân mã của công ty vũ trụ giả định ra tay. Một lát sau, trong cung chợt có một thân ảnh cuồng bạo xông ra. Chỉ thấy một nam tử cao ước 3 thước, lưng hùm vai gấu, mặt đen râu ria, đôi mắt ánh lên màu tím, khí tức cường đại tràn ngập. Nam tử thô lỗ này là một trong 18 đồng sự của Hỏa Phượng Tổ Khắc Lạp Kỳ. Khắc Lạp Kỳ lúc này kinh hoàng vội quát, mọi người lần lượt đáp phi thuyền vũ trụ của mình, lập tức ly khai Bối Tư Tinh Cầu. Dạ, đồng sự đại nhân, mặc dù nghi hoặc nhưng tất cả thủ hạ đoàn hộ vệ toàn bộ đều răm rắp tuân lệnh. Nhất thời, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, trên trăm bóng người xé gió bay ra khỏi Ma Thần Cung. Cơ hồ mọi người đều lấy trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc phi thuyền vũ trụ theo chuẩn cấp C. Khắc Lạp Kỳ đồng sự cũng lấy ra phi thuyền tiêu chuẩn. Hiển nhiên là muốn vàng thau lẫn lộn, để địch nhân nhất thời không thể phân biệt rõ hắn rốt cuộc ở trong phi thuyền vũ trụ nào. Còn muốn chạy trốn sao? Một luồng thanh âm lạnh giá vang lên. Nhất thời chỉ thấy vô số kim quang chói mắt lóe lên trên bầu trời Ma Thần Cung, kim quang hoàn toàn là do rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc tạo thành. Chỉ thấy vô số kim kiếm quét ngang cả bầu trời Ma Thần Cung. Các phi thuyền vũ trụ theo chuẩn cấp C như bị đập rách nát, trong nháy mắt đã bị chém nhừ. Toàn bộ rơi từ giữa không trung xuống đất như một trận mưa. Trên trăm phi thuyền vũ trụ rơi xuống Ma Thần Cung, làm nóc Ma Thần Cung và các hình trang trí hoàn toàn vỡ vụn bay tán loạn. Khắc Lạp Kỳ đồng sự và đám hộ vệ dưới trướng đều kinh ngạc nhìn cảnh này. Lập tức họ cùng nhìn về phía xa xa. Trong bóng đêm hôn ám, Ma Thần Cung và bộ lạc cự mộc là ở hai phần tinh cầu, bộ lạc cự mộc là ban ngày, còn chỗ này lại là đêm tối, Khắc Lạp Kỳ đồng sự và đoàn hộ vệ dưới trướng lại thấy rõ. Cốc truyện audio.com, ràng, trong bóng đêm đang có hai bóng người lơ lửng đứng giữa trời. một là thanh niên chiến khải bạc, một là nam tử đầu chọc áo đen. Bái bái kiến thần linh bất hủ, Khắc Lạp Kỳ đồng sự quỳ mọp giữa không trung, nói vẻ vô cùng hoảng sợ. Nghe đồng sự đại nhân nói như vậy, nhất thời đoàn hộ vệ dưới trướng cơ hồ như phản xạ có điều kiện, mỗi người đều quỳ mọp xuống. Bái kiến thần linh bất hủ, thanh âm vang vọng cả bầu trời Ma Thần Cung. Còn chủ nhân chính thức Ma Thần Cung, cường giả cấp vũ trụ Mặc Cha Nhĩ và nhân mã dưới trướng khi nhìn thấy cảnh này, họ lúc này cảm nhận thấy Khắc Lạp Kỳ đồng sự cao cao tại thượng khi quỳ mọp xuống lại run lẩy bẩy. Họ đều lờ mờ thần linh bất hủ ư? Trời, bái kiến thần linh bất hủ. Mặc Cha Nhĩ vội quỳ mọp xuống, tất cả mọi người khác đều quỳ mọp theo. Xa xa giữa không trung, La Phong, Địch Luân đang trò chuyện. Tên này thật quả là có nhãn lực, lại có thể phán đoán ra ta là bất hủ. Địch Luân cười nói, o o o, cách chương.